Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 461, gợn sóng. Trong thần miếu, tế đàn tầng thứ nhất lối vào, Đào Minh Uyên, Hồng Tá Ma Lang đợi không được 20 người thượng cổ chín đại thế lực tu sĩ tất cả đều ngẩng đầu. Nhìn qua, không gian chi môn mở ra, rốt cục có thể đi ra. Hợp Hoan Cốc Tần Phong kích động nói. Ai, lúc đến hơn 1000 người, lúc này đi lúc liền thừa 2 người, còn sót lại 2 tên Hy Hoàng Cung tu sĩ sắc mặt khó coi. Tại Dĩ Vãng, Hy Hoàng Cung Thính Vũ các cái này chờ thứ nhất danh sách thượng cổ thế lực kia chẳng lẽ thu hoạch tương đối khá, thương vong tương đối cũng là thấp nhất, mà lần này lại là tương phản. Đi, Đào Minh Nguyên cười nhạt một tiếng, chắp tay lâng lâng bay lên không. Hướng cuối chân trời kia một đạo màu ngà sữa không gian chi môn bay đi. Soạt tu sĩ khác cũng không cam chịu lạc hậu. Nhao nhao bay lên. Hướng không gian chi môn bay đi. Xuy xuy, không gian chi môn bên cạnh màu lam điện quang lôi đình lấp lóe. Tại mở ra một khắc này. Vô số bí cảnh nội bản thổ yêu thú hoặc là thổ dân cũng bay lên không hướng không gian chi môn tới. Gần. Trong đó thậm chí không thiếu đỉnh tiêm đại yêu cấp bậc yêu thú. Nhưng mà, vô luận là yêu thú vẫn là thổ dân. Tại sắp tới gần không gian chi môn chớp mắt, liền có lôi đình phóng tới. Trong nháy mắt vô số yêu thú thổ dân toàn thân phả ra khói xanh. Từng tiếng rú thảm truyền khắp khắp nơi. Hừ, bản thổ yêu thú thổ dân cũng mưu toan chạy ra bí cảnh. Mấy tu sĩ cười to. Dưới đáy lòng tất cả mọi người rõ ràng, mỗi khi gặp không gian chi môn mở ra thời điểm đều có đại lượng yêu thú mưu toan chạy đi. Nhưng mà vô số năm qua, chân chính có thể chạy đi cực ít. Thần miếu Đông Môn, Tiêu Mặc ba người đồng thời mở mắt ra chử. Nhìn nhau, lập tức Hồng Quân Man Vũ hai người đỡ lấy Tiêu Mặc cất cánh. Rốt cục có thể đi về. Trong hư không, Man Vũ nhếch miệng cười một tiếng. Thần sắc hơi xúc động, một trận bí cảnh hành trình, mấy lần kém chút chết đi, cũng may hữu kinh vô hiểm, nhiều năm về sau ba người vẫn như cũ, lão nhị lão tam, một hồi ra bí cảnh sau, nếu ta đưa ngươi thu hút thanh huyền giới lúc, các ngươi tuyệt đối đừng phản kháng, Tiêu Mặc truyền âm nói, thừa dịp cái này khe hở giảng thanh huyền giới tình huống đại khái nói một lần, sở dĩ dám giết thiên thần. Tàn sát Hy phái tu sĩ, thanh huyền giới tồn tại là nguyên nhân rất trọng yếu. Nếu không phải như thế, Tiêu Mặc vẫn sẽ có chỗ cố kỵ. Dù sao vườn Lê mặc dù cũng là thượng cổ bí ẩn thế lực. Nhưng tông môn hết thảy liền như vậy mấy người. Cùng Hy Hoàng Cung cái này chờ quái vật khổng lồ là không thể so được. Đối Hồng Quân Man Vũ tới nói, đương nhiên sẽ không đối đại ca lời nói chất vấn. Lập tức đều là gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Ước chừng thời gian một nén nhang sau. Ba người đi theo hơn 10 tên thượng cổ chín đại thế lực thiên kiêu cũng một cước bước nhập không. Gian chi môn. Ông từng sợi tuyên cổ mênh mông màu ngà sữa hỗn độn chi khí cuồn cuộn. Trong nháy mắt địch qua Tiêu Mặc ba người thân thể. Tựa hồ mỗi một sợi hỗn độn chi khí đều tràn đầy linh tính. Mỗi một lần gột rửa mà qua đều là đối tiến nhập không gian chi môn tu sĩ xét duyệt. Từng sợi màu ngà sữa hỗn độn chi khí rất nhanh liền từ Hồng Quân Man Vũ hai người phía sau chảy ra, mà tại đối mặt Tiêu Mặc thời điểm, lại là đình trệ thật lâu. Thế nào chuyện, chẳng lẽ lại trên người ta có bí cảnh nội thổ dân yêu thú bám ở trên người? Tiêu Mặc nghi hoặc suy tư. Tốt vào lúc này không gian chi môn bên trong không có gì ngoài Tiêu Mặc ba người bên ngoài. Tu sĩ khác đều đã truyền tống ra ngoài. Cũng chưa có người phát giác Tiêu Mặc dị trạng. Nếu không tất nhiên lại sẽ dẫn tới không ít người ước đoán. Cũng đúng vào lúc này. Tiêu Mặc bỗng nhiên cảm giác bên trái cánh tay một trận kim đâm nhẹ đau. Não hải cũng theo đó cảm giác có một sát na choáng váng. Giây lát sau. Màu trắng hỗn độn khí lưu từ Tiêu Mặc toàn thân trong lỗ chân lông chui ra. Rồi sau đó tiêu tán. Mà chảy qua hỗn độn khí lưu thẩm tra sau. Tiêu Mặc ba người thân ảnh cũng theo đó từ không gian chi môn bên trong biến mất. Hồng Hoang Đại Lục, Thiên Vực, Như vậy đại quảng trường chủ tịch vị bên trên, Thiên Minh Hoàng Sở Tiền các loại lớn thực lực đại biểu vẫn đang chờ đợi. Đối bọn hắn mà nói, thời gian 3 năm kia thực sự không có ý nghĩa. Hơi ngồi xuống cảm ngộ thiên đạo đã vượt qua, mà quảng trường người bên ngoài theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều. Cho dù là 10 tuổi hài đồng ở chung quanh người đàm luận bên trong cũng biết. Thượng cổ thế lực tụ hội, hồng hoang bí cảnh 200 năm một lần tìm kiếm đã tới kết thúc rồi. Tất cả tiến vào bí cảnh tu sĩ, là được là cái là thắng lợi trở về vẫn là chật vật mà quay về. Đều đem công bố, giới trước mỗi lần còn sống trở về phần lớn là tại 100 tên tu sĩ khoảng chừng. Cái này 100 người không có chỗ nào mà không phải là tinh anh. Nhất là những cái kia tại bí cảnh bên trong đạt được trọng bảo. Đều đem thu hoạch được tông môn coi trọng. Từ đó nhất phi trùng thiên. Mà toàn bộ hồng hoang đại lục siêu cường giả. Rất lớn một bộ phận đều là trải qua hồng hoang bí cảnh tìm kiếm. Xuyên thấu qua ngoài sân rộng vây rộn ràng ràng đám người. Chủ tịch vị bên trên 9 tên thượng cổ thế lực đại biểu lúc này cũng thay đổi trước hết nhất đạm. Mạc, thân thiện nói chuyện với nhau. Ai, Hoàng Hà sầu vẫn lạc. Hoàng Sở Tuyền yếu ớt thở dài. Đại mi hơi nhíu. Đáng tiếc, lấy Hoàng Hà sầu thiên phú nếu không tu vong ngạ ý cảnh. Tương lai hẳn là quý các đại tài. Hợp hoan cốc đại biểu một mặt tiếc hận. Tu ý gì cảnh là mình có thể khống chế sao? Vạn kiếm tông đại biểu vừa trừng mắt. Phiêu miểu cốc đại biểu mỉm cười. Đạo, trung quy là trốn không thoát số mệnh. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nếu là có thể bởi vậy đạt được thanh long cánh tay phải xương. Hoàng Hà sầu vẫn lạc cũng coi như đáng giá. Liên tiếp phiêu miểu cốc đại biểu Thiên Minh có chút. Nhíu mày, thanh long cánh tay phải xương. Ta nhìn chưa hẳn đi. Ta thiên thần tôn chất mà chưa từng khiến ta thất vọng qua. Cũng đúng, lấy thiên thần tiểu chất thực lực không có gì ngoài Hoàng Hà sầu ai có thể địch. Vạn kiếm tông đại biểu liếc nhìn trước mặt tịch trên bàn kia nổi lơ lửng vô số viên mệnh giản. Cười nhạt nói, một viên mệnh giản đại biểu một cái sinh mệnh. Cho dù là Thiên Minh cái này loại siêu cường giả cũng vô pháp nhìn thấy bí cảnh bên trong hết thảy. Chỉ có thể thông qua mệnh giản để phán đoán trong đó đại khái tình thế. Mệnh giản hoàn hảo, biểu thị bí cảnh bên trong đối ứng tu sĩ an toàn không ngại. Mệnh giản vỡ vụn, bỏ mình không thể nghi ngờ. Trước kia tịch trên bàn trôi nổi mấy ngàn mai mệnh giản lúc này cũng chỉ còn lại không đến 200 mai. Nhìn đến Huyền Giáp Tông cùng Hy Hoàng Cung là gặp đại vận A. 200 tu sĩ bên trong. Huyền Giáp Tông nhiều nhất. Hy Hoàng Cung thứ hai. Âm Quý Tông đại biểu lão hói đầu người kinh ngạc nói. Vận khí. Đều là vận khí. Huyền Giáp Tông đại biểu vội vàng khoát khoát tay. Nhưng trong mắt ẩn chứa vẻ tự đắc lại thế nào cũng không che giấu được. Đúng vào lúc này. Thư Bia nương theo lấy một tiếng tiếng vang lanh lành. Một viên mệnh giản vỡ vụn ra. Từng sợi xám trắng phấn tiết tung xuống. Thiên Minh con người bỗng nhiên co rụt lại. Không chỉ là hắn, 8 người khác cũng tận đều trong nháy mắt này lông mày nhướn lên. Thiên thần tôn chất mà chết rồi. Thiên Minh ngạc nhiên nói. Hai mắt bên trong hiện ra nồng đậm vẻ không dám tin. Vạn kiếm tông cùng Ma Vân cốc đại biểu sắc mặt đều khó coi. Lên tiếng, phiêu miểu cốc đại biểu liếc nhìn một chút vẫn như cũ hoàn hảo Đào Minh Nguyên mệnh giàn. Khóe miệng nổi lên mỉm cười. Cũng không dám nhiều xen vào. Đang ngồi thế lực đại biểu trong lòng đều rõ ràng. Thiên thần mặc dù không giống Đào Minh Nguyên như vậy là hạ nhiệm cốc chủ người nối nghiệp. Nhưng cũng là Hy Hoàng Cung hạ nhiệm cung chủ người ứng cử. Là Hy Hoàng Cung trực hệ huyết mạch. Giống thượng cổ 9 đại thế lực lựa chọn hạ nhiệm lãnh tụ đại đa số thời điểm chỉ nhìn huyết mạch. Cùng thiên phú. Huyết mạch thân sơ ưu tiên với thiên phú. Mà Đào Minh Uyên cùng thiên thần liền là trưởng tử cùng đích thứ tử khác nhau. Bá Thiên Minh trong hai con ngươi sát cơ hiện lên. Sắc mặt tái xanh nhìn qua hư không. Không nói một lời. Chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. http